Âu Dương Vũ cảm thấy kỳ quái, xoa xoa bụng mình nhìn Dạ Trọng Hoa nở nụ cười nói, đứa nhóc này chắc chắn là giống cha nó, kén chọn không thôi. Và dần dần mỗi ngày nàng luôn dành thời gian nói chuyện cùng với đứa bé trong bụng. Trong lòng Âu Dương Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác mong chờ đứa nhỏ này ra đời. Bên trong nội phủ Ninh Vương yên bình, ấm áp bao nhiêu thì Tây Lăng lại hoàn toàn trái ngược. Vào mùa đông lạnh giá đang đến gần, nếu như không dự trữ đủ lương thực thì đông này mọi người rất khó vượt qua. Mà điều nghiêm trọng đáng nói ở đây là vùng Bắc Mạc, nơi chịu ảnh hưởng của vùng khí lạnh nhất, gió lạnh, bão tuyết ngày ngày ập đến khiến hoa màu bị tàn phá. Súc vật đều không chống chọi nổi lũ lụt chết đi. Người dân Bắc Mạc không chống chịu được khí hậu ở đây nên bắt đầu lên chiến dịch chạy nạn tìm thức ăn, trở thành một bầy sói đói đến Tây Lăng quốc giết người cướp đoạt lương thực nhà ở, tình thế rất hung mãnh. Quan viên vùng Bắc Mạc thấy tình hình không thể kiểm soát bèn nhanh chóng viết tấu chương cấp tốc gửi đến Hoàng thượng Tây Lăng. Hoàng thượng vừa đọc xong tấu thì mặt mày giận dữ, dân chúng Bắc Mạc lâm vào lầm than thiếu thốn, trở thành quái thú muốn vùng lên chiến đấu nhưng hoàng thượng vẫn không đưa ra phương án giải quyết, chỉ phất áo bỏ đi. Và cũng chính vì chuyện này khiến mấy ngày qua Dạ Trọng Hoa buồn bực trong lòng, nhưng vì hắn im lặng giữ trong lòng nên Âu Dương Vũ cũng không chủ động lên tiếng. Hắn sợ phải khiến nàng phiền lòng. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn, mặc dù là trong phòng có lò sưởi ấm áp nhưng Âu Dương Vũ vẫn cảm thấy cả tay chân lạnh cóng, mới nghĩ đến biện pháp mang máy sưởi đến, nhưng may mắn thay mỗi đêm nàng được Dạ Trọng Hoa tận tình ôm vào lòng nên cơ thể nàng cũng dần ấm lên. Dạ Trọng Hoa đang ôm Âu Dương Vũ đi vào giấc ngủ thì không ngờ nửa đêm đã có người xông vào cổng phủ, hạ nhân lập tức đến nhỏ giọng kêu, vương gia, hoàng thượng tuyên triệu. Vì chuyện tình ở Bắc Mạc khiến Dạ Trọng Hoa đau đầu nhiều ngày, ngủ cũng không được ngon. Từ lúc ai đó đập cửa ở cổng hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe được những lời của hạ nhân, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi ổ chăn ấm. Âu Dương Vũ mơ màng mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh, tay không tự chủ nắm lấy tay áo Dạ Trọng Hoa lo lắng hỏi, có chuyện gì sao? Dạ Trọng Hoa quay đầu, cười trấn an, nói, không có gì, nàng ngủ tiếp đi. Ta đi một lát rồi trở lại. Nói xong cẩn thận đắp lại chăn cho Âu Dương Vũ, hôn nhẹ lên trán nàng rồi xoay người ra đi. Nghe tiếng đóng cửa, lò sưởi mang tên Dạ Trọng Hoa cũng đi mất. Âu Dương Vũ đột nhiên không chợp mắt được, cảm thấy vắng vẻ, lạnh lẽo. Tối nay trời tối hơn mọi hôm, mở mắt nhìn ra ngoài trời không thấy gì xung quanh. Không biết vì sao, nàng cứ cảm giác bất an trong lòng. Âu Dương Vũ mất ngủ được một lúc sau đó cũng nhắm mắt ngủ đến gần canh ba. Nghe thấy âm thanh của tiếng cửa mở, một luồng khí lạnh ập lên người nàng. Dạ Trọng Hoa rón rén tiến vào ổ chăn ấm. Nằm xuống thì mới phát hiện hai mắt Âu Dương Vũ đã mở to, trên mặt hối lỗi sờ sờ mặt nàng, đánh thức nàng à. Âu Dương Vũ khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt đầy mệt mỏi của hắn. Lòng không khỏi đau xót, vươn tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt kia hỏi, làm sao vậy? Nửa đêm chàng ấy bị triệu đi gấp, Âu Dương Vũ mơ hồ đoán được chuyện gì. Quả nhiên, Dạ Trọng Hoa có chút do dự sau đó cũng mở miệng nói, 3 năm trước ta từng đánh một trận lớn với Bắc Mạc, vì kế sách bị ta nhìn thấu nên Bắc Mạc lâm vào trận địa do quân ta bố trí. Nay bọn chúng ngóc đầu trở lại. Không từ một chuyện ác nào gây ảnh hưởng đến cuộc sống dân chúng ở biên giới, cho nên phải chiến đấu một phen. Âu Dương Vũ nghe xong chợt ôm chầm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực của hắn, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ và điên cuồng như của mình bây giờ trần trờ nói, vậy, chẳng muốn ra chiến trường sao? Dạ Trọng Hoa cúi đầu nhìn thấy gương mặt lo lắng u sầu của Âu Dương Vũ, tâm không khỏi đau lòng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, nàng yên tâm. Tạm thời đám binh lính của lão Triệu không phải phế vật. Trong lòng Âu Dương Vũ thầm hy vọng trận chiến này có thể nhanh chóng chấm dứt. Tốt nhất chồng nàng không cần phải nhúng tay vào, càng không thể để dân chúng Tây Lăng bị liên lụy. Chỉ có điều nghĩ đơn giản như vậy nhưng trong lòng thì vẫn bất an như cũ. Nàng có cảm giác chuyện này không hề dễ dàng giải quyết. Và chuyện nàng lo lắng cũng xảy ra, một Tây Lăng quốc sở hữu hệ thống quân đội cường đại, mạnh mẽ lần này lại bị quân Bắc Mạc đánh cho tơi bời, thậm chí số lượng binh sĩ cùng người dân vô tội chết rất nghiêm trọng. 7 ngày sau, tin tức bại trận truyền đến kinh thành, triều đình một phen xôn xao nháo loạn. Hoàng thượng nghe xong thì không khỏi tức giận. Ai cũng không dám tin Tây Lăng quốc lại có ngày hôm nay. Hoàng thượng lập tức triệu tập quần thần còn có Dạ Trọng Hoa, Dạ Phi Khanh đến đưa ra quyết nghị cuối cùng. Kết quả chính là đích thân chiến thần Tây Lăng Dạ Trọng Hoa tự mình chinh chiến. Âu Dương Vũ cũng không lạ gì với tin này. Dạ Trọng Hoa là chiến thần, tên tuổi nổi danh khắp tứ phương. Nay tình hình chiến sự lâm nguy, đương nhiên chàng ấy buộc phải choàng thêm bộ khôi giáp, ra trận giết địch. Mặc dù biết Dạ Trọng Hoa là chiến thần bất bại trong đồn đại, nhưng nàng không thể tránh khỏi việc nghĩ đến những tình huống xấu, nguy hiểm có thể xảy ra với hắn. Trong lòng Âu Dương Vũ thấp thỏm lo âu, không phải nàng không tin tài mưu lực của Dạ Trọng Hoa, nhưng đây là thời cổ đại, tàn khốc và đẫm máu, là lấy mạng đổi mạng, không thể không xảy ra những chuyện nói ý muốn được. Mấy ngày nay Dạ Trọng Hoa đều ở trong cung, Âu Dương Vũ ngày đêm không an tâm, ngủ cũng không yên. Vất vả mới chợp mắt được thì bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Trong cơn mơ đó, nàng đứng trên một cánh đồng cỏ hoang vu, nhìn thấy Dạ Trọng Hoa bị một tên áo đen bất ngờ đâm đến. Cả người chàng ấy đều là máu với máu. Nàng chạy đến ôm lấy hắn, mùi hương hoa quỳnh quen thuộc dần dần biến mất, chỉ còn lại mùi máu tươi tanh nồng nặc quanh chóp mũi. Âu Dương Vũ giật mình tỉnh giấc thét chói tai, thanh âm khản nơi cổ họng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dạ Trọng Hoa vừa trở về, thấy Âu Dương Vũ ngủ không an giấc, tay không ngừng vung loạn xạ, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm trán, miệng nhỏ muốn gọi gì đó, nước mắt nơi khóe mi tuôn rơi. Hắn không khỏi lo lắng bước lên nắm chặt tay nàng, một tay khác vỗ lên gương mặt nàng trấn an, Vũ Nhi, nàng sao vậy? Gặp ác mộng. Âu Dương Vũ mở to mắt, nhìn thấy Dạ Trọng Hoa vẫn bình yên vô sự ngồi ở đầu giường. Gương mặt khuynh đảo chúng sinh của hắn mang theo dáng vẻ quen thuộc, mùi hương hoa quỳnh vẫn còn đây, bao phủ người nàng. Trọng Hoa, chàng ấy không sao, may thật, chàng ấy vẫn còn đây, không bị thương. Đáy mắt lại đẫm lệ, nàng thật muốn vùi vào lòng hắn khóc thật to. Thật sự sau khi mang thai, tính tình của nàng dễ nhạy cảm hơn bình thường. Nàng mạnh mẽ nắm tay hắn, đưa đôi mắt lo lắng nhìn hắn, im lặng không nói gì. Dạ Trọng Hoa cảm nhận được sự run rẩy truyền đến lòng bàn tay hắn, ánh mắt không khỏi nghi hoặc hỏi, sao thế? Âu Dương Vũ từ từ định thần lại, nàng biết Dạ Trọng Hoa không thể không đi, nàng không được phép khiến hắn lo lắng bận tâm cho mình, nếu không hắn sẽ bị phân tâm, liền cố gắng thở sâu, cười cười, nói, không có gì, vừa rồi chỉ giật mình một chút, lát khỏe ngay ấy mà. Trước khi Dạ Trọng Hoa rời đi, Âu Dương Vũ vì không yên tâm nên tự mình chuẩn bị một ít bánh bích quy. Biết hắn không ăn ngọt cho nên nàng không cho quá nhiều đường, rồi một ít quần áo ấm. Kiểm tra hai lần cẩn thận, nàng mới tạm thời yên tâm được một chút. Vì bụng càng lúc càng to nên chỉ cần hoạt động một hồi thì Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, xoay người rót một chén trà. Nhưng không ngờ, nàng không cẩn thận đánh rơi chén trà xuống đất. Trên sàn mảnh vỡ sứ văng tung tóe, nước trà văng vãi khắp nơi. Âu Dương Vũ ngẩn người nhìn mảnh sứ vỡ, cúi xuống định nhặt lên thì vừa chạm vào tay mạnh mẽ rụt trở về, nhìn lại đã thấy một vết xước nơi ngón tay, vết máu đỏ tươi từ từ trào ra. Âu Dương Vũ nhìn không được kêu lên một tiếng, đúng lúc Trúc Lục đi vào, thấy mảnh vỡ trên sàn rồi nhìn vết máu trên tay chủ tử mình, lập tức hoảng hốt hô lên, Vương Phi, cẩn thận. Âu Dương Vũ ngốc lăng nhìn miệng vết thương trên tay, trong lòng như có bố tạ đập vào tim mình, càng thêm bất an. Trúc Lục vội vàng tìm đại phu băng bó cho Âu Dương Vũ, lo lắng trách cứ, chuyện nhỏ này cứ để nô tỳ làm là được rồi, sao Vương Phi có thể tự mình ra tay chứ? Âu Dương Vũ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn mức bình thường, loại cảm giác bất an cứ đeo bám nàng không dứt được. Dạ Trọng Hoa từ trong cung quay về phủ, nhìn thấy ngón tay Âu Dương Vũ bị băng bó, trên mặt lo lắng khẩn trương hỏi, sao lại bị thương? Âu Dương Vũ nói, không sao, ta có cái này muốn đưa cho chàng. Nói xong vội vàng lấy một chiếc lọ, bên trong là nước lọc thanh khiết, có ngâm bạch đà la là cây thuốc bất tử có được ở hôm đi vào rừng cây ma quỷ. Dạ Trọng Hoa cầm lấy thì nghe Âu Dương Vũ tiếp tục nói, chàng hứa với ta nhất định phải luôn mang nó bên mình, nó sẽ giúp chàng khi cần thiết. Trong lòng Âu Dương Vũ âm thầm cầu nguyện, tốt hơn hết là không cần dùng đến nó mới phải. Nàng bình tĩnh nhìn Dạ Trọng Hoa một lúc lâu, sau đó mới thở dài thấp giọng nói, chàng phải bình an trở về. Trong lòng Dạ Trọng Hoa dâng lên một cảm giác không nỡ, lời nói của nàng giống như dòng nước ấm nhẹ nhàng thấm vào sâu thẳm trái tim hắn. Không kìm lòng được, hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, khẽ thì thầm, điều này là đương nhiên, nơi này vẫn còn nàng và đứa con chưa chào đời đang chờ ta mà. Dạ Trọng Hoa thấp giọng cười dịu dàng, tiếp tục nói chờ ta quay về. Mấy ngày ta không ở bên cạnh nàng, phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vâng, ta biết rồi, chàng nhất định cũng phải bảo trọng. Dạ Trọng Hoa cùng quân đội đang chờ bắt đầu xuất phát. Âu Dương Vũ tự mình tiễn Dạ Trọng Hoa đến cửa phủ, nhìn bóng lưng rắn giỏi của Dạ Trọng Hoa dần xa rời mắt mình, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng nhớ nhung, thêm vào đó là sự bất an quẩn quanh không tan. Trước mắt đã hai ngày kể từ khi Dạ Trọng Hoa rời đi, mỗi ngày Âu Dương Vũ không ngừng nhớ đến thân ảnh Dạ Trọng Hoa, lo lắng cho hắn, thậm chí có chút hoảng hốt, sợ hãi. Chỉ có khi nhận được thư tay của Dạ Trọng Hoa, Âu Dương Vũ mới yên tâm được phần nào. Vì để tránh việc Âu Dương Vũ ở phủ lo lắng, nếu như hắn bận không thể viết thư tay cho nàng, có đôi khi ngắn gọn vài dòng, khi lại chỉ mang theo vài bông hoa dại. Vì lo lắng không ngừng nên Âu Dương Vũ không ăn được nhiều, mặc dù giai đoạn nôn nghén đã khá lên đáng kể, bụng nàng cũng dần dần tạo hình. Thái hậu nghe tin cháu trai mình đích thân ra trận, nghĩ muốn xem tình hình cháu dâu mình thế nào. Vừa đặt chân vào phòng thì nhìn thấy gương mặt trắng hồng có nét buồn bã khó giấu được. Cả người khoác lên bộ áo choàng lông cáo ấm áp, bụng thì đã có chút nhô ra. Bà thì không khỏi đau lòng dặn dò, Vũ Nhi, con đừng nghĩ ngợi lo lắng nhiều thêm phiền lòng, Phi Bạch nhất định sẽ trở về. Âu Dương Vũ chỉ cười trừ đáp lại, nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, con à, cha sẽ trở về bên cạnh mẹ con mình. Sẽ nhanh thôi. Ngày qua ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì truyền đến, có vẻ như trận chiến này vô cùng gian nan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Đóa Bạch Liên giả dối Thái hậu không ngừng lo lắng cho tâm trạng của Âu Dương Vũ. Dạ Trọng Hoa không có ở đây, cả ngày Âu Dương Vũ cứ một mình ủ rột, buồn bã. Bà sợ rằng mỗi ngày ở phủ Ninh Vương, nó không thể không ngừng bồn chồn, sốt ruột. Trong lòng không yên, bà mới chuyển Âu Dương Vũ vào trong cung, cẩn thận bảo vệ. Mà Âu Dương Vũ cũng không từ chối. Ngày qua ngày ở Ninh Vương phủ, nàng nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Dạ Trọng Hoa. Thư phòng, hoa viên, phòng ngủ, cho nên vào cung cũng là một biện pháp giết thời gian. Với cả ở trong cung nàng có thể biết được tin tức nơi chiến trường một cách nhanh nhất. Khi Âu Dương Vũ được đưa đến Phương Hoa Điện thì Thái hậu chạy ra vui mừng nghênh đón, ý cười khắp mặt. Bà cũng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy Âu Dương Vũ, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác thân thuộc đặc biệt, muốn dành hết tình cảm của mình yêu thương nó. Nhìn thấy bộ dạng ngày càng xuống sắc trông gầy hơn chứ, bà không khỏi lo lắng. Thái hậu kéo cánh tay Âu Dương Vũ, nhìn gương mặt héo hon của nàng, đau lòng nói, Vũ Nhi, sao lại gầy như thế này? Con cần phải biết quý trọng bản thân mình, cho dù không vì mình thì cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng. Âu Dương Vũ mỉm cười, nàng biết Thái hậu thực sự rất quan tâm đến mình nên khẽ gật đầu nói, vâng, Vũ Nhi nghe lời Hoàng Tổ Mẫu, đã nhiều ngày trôi qua không đêm nào nàng có thể an giấc, cứ nửa đêm. Khi bóng tối đã bao trùm cả vạn vật, nàng vẫn không thể tự chủ được mà mở mắt. Sau đó cứ như vậy bao nhiêu suy nghĩ lo lắng vẩn vơ vờn trong đầu nàng, mãi cho đến hừng đông, một chút buồn ngủ nàng cũng không. Thái hậu khẽ mỉm cười, nhìn xuống bụng Âu Dương Vũ đã có chút nở nang, ánh mắt hiện lên một tia âu yếm, quan tâm, nghĩ ngợi gì đó bèn cười nói, con bé Mẫn Huyên cũng sắp sinh rồi, nghe nói sức khỏe không được tốt. Không biết bây giờ tình trạng thế nào. Âu Dương Vũ nhớ ra đã lâu mình vẫn chưa thăm hỏi Tam Hoàng Phi Triệu Mẫn Huyên nên cười rộ lên. Vậy hôm nào hai bà cháu chúng ta đến thăm Mẫn Huyên đi. Nàng có mối quan hệ rất tốt với Triệu Mẫn Huyên.